Chương 328, ban tặng cùng xuất phát. Ngươi nói Thủy Ảnh, ngươi cho rằng lấy bọn họ ảnh cấp thực lực, còn muốn ta hộ tống. Đặc biệt vẫn là Thủy Ảnh dẫn đội dưới tình huống, chỉ cần không phải còn lại bô nở cái nhận thôn ảnh đột kích, Thủy Ảnh bọn họ bộ đội tuyệt đối rất an toàn. Còn có, ngươi đến cùng có biết hay không, nếu như vụ nhận thôn thấy ta ngươi bảo đảm bọn họ không đúng ta cấp đoạn. Vụ nhận thất đao hiện tại nhưng là có 3 thanh ở tay của ta lên A. Chúng ta cổ nổ hạ bôn nở cái vụ nhận thất đao nhưng cũng là trải qua tay của ta. Dương mắt nhìn Suna, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Đối với Suna như vậy bạo phát tính hành vi, Nạ Dù Tổ biểu thị mãnh liệt khiển trách yên tâm đi. Cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta nhận được tin tức nói, Thủy Ảnh đối với vụ nhận thất đao sự tình cũng không phải rất coi trọng. Na nở dê xem trọng là cùng chúng ta cổ nổ hạ lần này ngoại giao sự tình. Cái này đại khái không có sai lầm. Đương nhiên, hắn trong bộ hạ có hay không coi trọng vụ nhận thất đao ta cũng không biết. Tuy nhiên, ta nghĩ lấy ngươi năng lực hẳn không có vấn đề đi. Vì lẽ đó, Uzumaki Naruto, ngươi nhất định phải an toàn đem Thủy Ảnh hộ tống đến cổ nổ hạ. Tốt nhất, những kia tập kích Thủy Ảnh người ngươi đều giải quyết liền tốt nhất rồi, tận lực không nên để cho Thủy Ảnh bọn họ ra tay liền tốt nhất rồi. Coi trọng Naruto, Tsuna không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi, tuy nhiên, này nụ cười, tuyệt đối là cười gian. Còn có, cái kia đại khái không có sai lầm là có ý gì, có phải là biểu thị cũng có khả năng sai lầm à? Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói đệ ngũ đại Thủy Ảnh bắt đầu một cái mỹ nữ nha. Còn chưa cưới nha. Nhìn Nạ Dù Tổ, Tu Nạ lần thứ hai nói. Một mặt ta xem trọng ngươi bộ dạng. Hôn đàn, ngươi đây là ý gì? Nói mỹ nữ ta liền sẽ đi sao? Nhìn Suna, Nạ Dù Tổ không khỏi gọi vào, cái gì mỹ nữ à, chính mình nhưng là đã có gia thất người. Trong nhà đã có 3 cái lao bà dô y tuy nhiên, lại nói, đệ ngũ đại Thủy Ảnh tờ du mỹ mẹ à thật giống đúng là một cái mỹ nữ tới. Không khỏi, Nạ Dù Tổ nhớ tới kiếp trước thời điểm, tờ du mỹ mẹ ấy lần thứ nhất ra trận cao y chu nở dê loa y kia kinh. Tươi đẹp, có bao nhiêu trạch nam? Bao nhiêu ngự tỷ không trong nháy mắt bị tù binh, không thể tự kiềm chế. Thật giống, hẳn là, khi đó mình cũng là một thành viên trong đó đi. Được rồi, Uzumaki Naruto, lần này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất tốt hoàn thành. Trực tiếp, đem một phần chủ cuốn giao cho Naruto, quay về Naruto, chú nạ nói rằng. À... Nha hướng về tờ rủ mỹ mệ chuyện Nạ Dù Tổ điều kiện phản xạ từ Su Nạ trong tay tiếp nhận này trục cuốn. Tuy nhiên, đợi phản ứng lại về sau, này cầm trục cuốn hai tay, không khỏi cương ở nửa không trung. Hôn đàn, ta lúc nào đáp ứng rồi? Rất tốt tờ, ta biết ngay Nạ Dù Tổ ngươi là một tốt nhẫn giả, ta cùng xạ rủ tổ bí lao sư đều rất yêu quý ngươi nha. Tốt nhất chính là đem vụ nhẫn thôn Thủy Ảnh lửa sẽ cổ nổ hạ, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn Nạ Dù Tổ, không đợi Nạ Dù Tổ nói cái gì, Tu Nạ trực tiếp trước tiên nói đến. Tuy nhiên, sau cùng ngươi này lừa tăng thêm âm sao còn là chuyện gì xảy ra à, quả nhiên, tuyệt đối là trả thù đúng không? Còn có, hôn đàn, cái gì rất xem hảo chính mình à, còn có, cái này chấm dứt đệ tam cái gì là à, hay là nói, trong chuyện này, đệ tam cái kia lão bất tử có phần à hôn đàn à kỳ thực, Nạ Dù Tổ không biết. Ở Su Nạ hắc hóa tuần lễ này bên trong, đệ tam cũng là không dễ chịu a tuy nhiên thế nhưng sau cùng đứng ở cổ nổ hạ cửa lớn, xem trong tay nhiệm vụ trục cuốn, Nạ Dù Tổ cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này đối với hắn mà nói vô cùng hãm hại nhiệm vụ. Không thể không đối mặt vụ nhẫn thôn người. Nạ Dù Tổ đại nhân, đã chuẩn bị xong rồi. Nam đạo thân ảnh trong nháy mắt ra trước tiên ở ngắm Nạ Dù Tổ phía sau, trong đó... Một cái trung niên đại thúc dáng vẻ nam tử quay về Nạ Dù Tổ nói rằng. Ta biết rồi, Dã Lang. Lần này nhiệm vụ Kha La phiền thoái, rất có thể muốn mặt đối còn lại quốc gia nhẫn giả tập kích, vì lẽ đó, nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Còn có, Kim Thương Ngư, nơi này liền ngươi thực lực tối nhược, vì lẽ đó, ngươi muốn đặc biệt cẩn trọng một chút. Gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn này trung niên đại thúc, sao còn nhìn liếc một chút trong đó lớn nhất tiểu nhân người. Nạ Dù Tổ nói rằng, Dã Lang, không sai, cái này trung niên đại thúc chính là Nạ Dù Tổ từ ám bộ bên trong ngoặt mang ra ngoài Dã Lang. Mặc dù mới 30 tuổi ra mặt, thế nhưng, bởi vì tu luyện thể thuật nguyên nhân, xem đứng lên khá là thành thục cùng lao thành. Tính cách cũng là khá là cứng cỏi. Vì lẽ đó, thật sớm liền một cái trung niên đại thúc bộ dạng dô y ngoại trừ dã lang ở ngoài, còn dư lại dạ hoành, hồi phong. Tử hỏa nhìn qua đều rất tuổi trẻ. Khá là, nhẫn giả già yếu tốc độ vốn là tương đối chậm. Ba người nhìn qua cũng là khoảng tuổi 20. Đương nhiên, trong bốn người, dạ hoành dĩ nhiên là một người nữ. Này ngược lại là để nạ dù tổ rất là kinh ngạc. Ở lúc trước thời điểm, nạ dù tổ còn tưởng rằng na nở dê là một người nam đây. Không nghĩ tới, vừa ra ám bộ, lập tức, đã biến thành một cái thành thục dụ. Người đại mỹ nữ, đó cùng nam nhân bình thường thường thường ngực, bộ phận, trong nháy mắt, đã biến thành cự hung. Nhìn ra ở cổ nổ hạ cũng là so với sủ nạ yếu một bậc. So với những thứ khác đến, cũng phải lớn hơn một điểm. Vậy mà quấn ngực. Hãm hại à, không biết quấn ngực đối ngực rất có ảnh hưởng à đương nhiên, ngoại trừ bô nở người ở ngoài, còn có kim thương ngư. Ở nạ rủ tổ 5 cái sở hữu tư nhân bên trong bộ đội thực lực là yếu nhất. Kim Thương Ngư, cũng là nạ sùn mò ả mạ di nì mộ. Kim Thương Ngư danh hiệu là hắn trở thành nạ rủ tổ tư nhân bộ đội sau chính mình lên danh hiệu. Tuổi tác nhỏ nhất, thực lực ở trong 5 người cũng là lớn nhất tiểu nhân. Vì lẽ đó, lần này nhiệm vụ, nạ rủ tổ không thể không nhắc nhở một thoáng hắn. Này, chúng ta biết. Nạ rủ tổ đại nhân. Quay về nạ rủ tổ. Năm người cùng kêu lên nói rằng, một mặt dáng dấp cung kính, rất tô tờ gật gật đầu, đối với năm người phản ứng, nạ dù tổ vẫn là rất hài lòng. Năm người đều là đã khuất phục sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ đều là không sẽ phản bội nạ dù tổ. Quay đầu lại nhìn liếc một chút cổ nổ hạ, thì nạ tạ cùng ý nổ đều đi ra ngoài nhiệm vụ đi tới, không cần cáo biệt, còn dư lại bạch, ở nhà. Lúc đi ra nạ dù tổ đã nói qua, lần này nhiệm vụ khá là nguy hiểm, liền cho các ngươi một điểm tăng lên thực lực đồ vật được rồi. Đương nhiên, chính các ngươi cũng muốn nỗ lực một điểm, cẩn trọng một chút mới tốt. Nhìn liếc một chút năm người, nạ dù tổ nói rằng, từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển tiểu nhân trục cuốn, mở ra. Giao y hơn 1 mét, bên trong... Năm cái tiểu nhân phong chữ nói công khai cái này quyển trục cuốn bên trong phong ấn 5 tốt đồ vật. Trong nháy mắt, đem trục cuốn quẩy trên mặt đất, một tay kết ấn hiểu biết một tiếng quá khẽ. Trong nháy mắt, trục cuốn bên trong tuôn ra ngắm một trận bạch vụ. Chờ đợi bạch vụ tiêu tan về sau, trục cuốn bên trong phong chữ đã biến mất rồi, lấy mà đại chi, nhưng là 5 viên tiểu nhân như lục đậu vậy kim sắc hạt tròn. Được rồi, đây là cho các ngươi. Chứng nhận để lộ ra các ngươi đã là ta sở hữu tư nhân bộ đội chứng nhận để lộ ra. Nhìn 5 người, nạ dù tổ nói rằng, không nói gì 5 người từng người dựa theo trình tự cầm một viên. Xem trong tay tiểu nhân kim sắc lục đầu. Lan qua lộ lại, 5 người căn bản cũng không biết là cái gì. Vàng, trọng lượng rõ ràng không phải. Vũ khí, ngươi gặp qua như vậy vũ khí, tuy nhiên, không chờ đợi bọn họ suy nghĩ nhiều. Nạ dù tổ lại là nói chuyện đây là ta dùng ta huyết kế giới hạn chế tạo ra tiểu xá lợi. Các ngươi ăn đi, cái này tiểu đông tây là có thể tăng lên các ngươi nhận thuật uy lực. Đại khái tăng lên gấp đôi tả hữu. Đương nhiên, dã lang bởi vì là thể thuật nhẫn giả, vì lẽ đó, ăn hắn sau khi không sẽ nhận được tăng lên nhận thuật uy lực hiệu quả, thế nhưng là có thể để thân thể cường hóa. Thịt, thể lực lượng tăng lên gấp đôi. Sức phòng ngự cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Nhìn 5 người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Không sai, nạ dù tổ lấy ra, chính là ở 1 tuần trước nạ dù tổ sử dụng xá lợi tử chi quang chế tạo tiểu xá lợi. Nguyên bản, nạ dù tổ không nghĩ là nhanh như thế lấy ra, các loại quá một đoạn thời gian về sau, mới cho bọn họ. Thế nhưng, không nghĩ tới xú nạ vậy mà đến rồi như thế một cái nhiệm vụ. Nạ dù tổ cũng chỉ có sớm một chút lấy ra. Tốt để bọn họ nhiều một phần thực lực, nhiều một chút bảo đảm. Đặc biệt Kim Thương Ngư nả sùm mò ả mạ di nì mồ, nếu như liền chết như vậy, vậy thì bi kịch. Đa tạ đại nhân ban tạo. Nghe được nạ dù tổ, tuy nhiên không biết thật giả, thế nhưng, 5 người hay là gương mặt hương phân nói. Xem trong tay cái kia lục đầu lớn nhỏ tiểu xá lợi, phảng phất ngàn cân nặng giống như vậy, cẩn thận một chút thổi phồng ở trong tay. Nhẫn thuật uy lực tăng lên gấp đôi. Đối với bọn họ những này không sẽ huyết kế giới hạn người mà nói, quả thực chính là khác loại huyết kế giới hạn. Đặc biệt dã lang, hồi phong, tử hỏa cùng dạ hoanh bô nở người, đều là tinh anh thượng nhận thực lực, hơn nữa, đều là tinh tu một loại thuộc tính hoặc là thể thuật, hiện tại, đã nhận được tiểu xá lợi, gấp đôi nhận thuật uy lực tăng lên, hầu như đem bọn họ thực lực, vô hạn rút ngắn ảnh cấp. Cho các ngươi đúng là cho các ngươi. Vậy mà các ngươi đã trở thành ta bộ hạ, như vậy, nên được ứng hữu khen thưởng. Còn có, cẩn trọng một chút, nếu như làm mất đi mà nói có thể cũng chưa có, như thế một ít viên tiểu xá lợi giá trị nhưng là không thấp hơn một cái ảnh cấp cao thủ, chính là ta muốn ở chế tạo cũng là không dễ dàng. Nhìn năm người, Nạ Dù Tổ lần thứ hai nói, ảnh cấp cường giả nghe được Nạ Dù Tổ, năm người lần thứ hai rung động, xem trong tay tiểu xá lợi, tiểu tiểu nhân, thế nhưng, vậy mà không xuống lấy ảnh cấp cường giả, phải biết, liền là bọn họ, mạnh nhất cũng mới tinh anh thượng nhận thôi, còn có một, vẫn là trung nhận tới, nói cách khác, tiểu xá lợi, so với mình còn muốn quý trọng. Hơn nữa, vẫn là loại kia quý trọng không biết bao nhiêu lần tồn tại. Không có một tia do dự, năm người trực tiếp đưa hắn bước xuống trong mỉ hệ NG. Loại này đồ vật, vẫn còn ở đặt ở trong bụng an toàn. Không có cái gì đặc biệt cảm giác, ăn năm người, chỉ bất quá là cảm giác trong bụng của mình ấm áp, cái chán hơi ngứa chút nhột ở ngoài, liền không có cái gì cảm giác. Tuy nhiên, xem bọn họ Nạ Dù Tổ nhưng là biết bọn họ biến hóa, ở cái chán mi tâm trung gian, nhiều hơn một cái màu vàng điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ, chính là Nạ Dù Tổ dành cho bọn họ tiểu xá lợi bộ dạng. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Gật gật đầu, nhìn năm người, Nạ Dù Tổ trong tay một câu về sau, trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ở nguyên. Mà ở Nạ Dù Tổ phía sau, Dã Lang năm người, ở Nạ Dù Tổ sau khi biến mất, cũng không quản trong thân thể có không có cái gì biến hóa, cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở nguyên cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.